Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, nghẹt thở. Sau một giờ, từ tây bờ biển thành phố xuất phát, đoàn xe liền không thể không ngừng lại. Một cái khổng lồ làm người líu lưỡi thiên thạch hố tre ở con đường đi tới lên. Bán kính vượt quá 100 mét, chiều sâu biến đổi có tới hơn 30 mét thiên thạch không chỉ có triệt để hủy diệt rồi tây bờ. Biển thành phố cùng Hô Long cảng trong lúc đó đường cái, hơn nữa liền đồ vật bên ngoài cũng có liên lụy, đặc biệt là trong hầm, còn có nóng rực tàn dư, tuy rằng không đến nỗi thiêu hủy đáy dày. Thế nhưng, lòa, lộ ở bên ngoài da rẻ như trước có thể cảm nhận được nhiệt khí. Tần Nhiên khẽ nhíu mày đánh giá trước mắt thiên thạch hố. Bắt đầu ở xung quanh tra xét lên. Trên mặt đất vết tích bởi vì thiên thạch sóng trùng kích duyên cớ. Hầu như là hủy hoại hầu như không còn. Thế nhưng dựa vào vô song cấp bậc, lần theo, Tần Nhiên như trước ở hơi địa phương xa phát hiện một chút khiến người ta nghi hoặc đồ vật. Số ít mấy cái vết chân, không cần căn cứ số lượng, chỉ cần cùng trong đầu ký ức so sánh, Tần Nhiên liền rất khẳng định những này vết chân là chắc. Raun vợ chồng nhóm người, thế nhưng, ngoại trừ này số ít mấy cái vết chân ở ngoài, sẽ không có cái khác, Tần Nhiên vì xác định, hướng về chỗ xa hơn đi đến, có thể từ đầu đến cuối, đều chỉ có này mấy cái vết chân, cũng không có theo dự liệu kẻ địch, hơn nữa, kỳ quái nhất chính là, căn cứ vết chân phương hướng phán đoán, luyện kim đại sư chắc ở dùng lá bài tẩy một đòn sau. Đoàn người dĩ nhiên là hướng về Hô Long cảng phương hướng tiến lên. Phát sinh cái gì, không có kẻ địch nhưng sử dụng lưu tinh bảo. Tần Nhiên theo bản năng suy đoán. Sau đó, hắn đột nhiên lay động đầu. Không đúng, không phải là không có kẻ địch, mà là kẻ địch là vô hình. Không chỉ có cường đại dị thường, hơn nữa còn ngăn chặn bọn họ đường lui. Chỉ có như vậy. Chắc lão sư mới sẽ chọn mạo hiểm tiến vào bị hoạt thi bừa bãi tàn phá Hô Long cảng. Tần Nhiên giơ tay vuốt cằm, vẻ mặt trầm ngâm đi, như vậy, vô hình kẻ địch là, Tần Nhiên hồi ức trong đầu nắm giữ tri thức, nhưng không có càng nhiều manh mối. Hắn biết rõ quái vật bên trong, vẫn không có một cái là phù hợp vô hình, lại phù hợp có thể rất cứng kháng một cái, lưu tinh bảo. Mà lại bức lui chắc nhóm người, hô, hít một hơi thật sâu, Tần Nhiên xoay người đối với Himan nhóm người phất phất tay. Có như vậy thiên thạch hố, ô tô khẳng định là không thể cùng được rồi, còn lại con đường chỉ có thể là đi bộ tiến lên. Mà chắc nhóm người biểu hiện ra tình hình, tuyệt đối không cho phép Tần Nhiên tiếp tục trì hoãn, vì lẽ đó, hắn chuẩn bị chính mình một người đi đầu ra đi, đối với này. Himan nhóm người cũng không có phản đối. Trước mắt kỳ quái cảnh tượng, đủ khiến bọn họ rõ ràng cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Gánh vác nói túi đeo lưng lớn Tần Nhiên, bắt đầu chạy tốc độ nhưng là nhanh qua tuần mã, ba cấp bậc sức mạnh, nhanh nhẹn, nhưng Tần Nhiên có làm người chố mắt ngoác mồm bạo phát. Tốc độ, mà S cấp bậc thể chất, thì lại nhường hắn có kiên trì bền bỉ sự chịu đựng. Nguyên bản còn lại 2 giờ lộ trình, Tần Nhiên dùng một canh giờ liền đến, làm đứng ở Hô Long cảng ở ngoài, nhìn bị bóng đêm bao phủ cảng thành thị, nghe sóng lớn đều khó mà che lấp gào thét, Tần Nhiên nhanh chóng móc ra Himan điều phối thuốc, một phần uống xong, một phần bôi lên ở da rẻ, đồ áo lên, hoạt thi, lợi hại nhất cũng không phải bản thân, mà là loại kia bên người mang theo ôn dịch. Tần Nhiên đối với tự thân S cấp bậc thể chất rất có tự tin. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tần Nhiên cho mình nhiều hơn một đạo phòng ngự. Có lòng tin cùng tự đại nhưng là hai việc khác nhau. Huống chi, Tần Nhiên luôn luôn thờ phụng chính là cẩn thận, chuẩn bị xong xuôi Tần Nhiên bước nhanh hướng về Hô Long cảng đi đến. Mới vừa tiến vào, một tiếng gào thét liền từ đàng xa vang lên, hống. Mấy bóng người lảo đảo hướng về Tần Nhiên vọt tới, gần giống như một đám uống nhiều con ma men, nhưng trình độ nguy hiểm nhưng là con ma men gấp mấy chục lần. Xám trắng hiện ra thanh mặt, nhăn nheo đến cùng một chỗ da rẻ, huyết nhục khác nào tan rã giống như vậy. Thân thể trở nên khô quắt, thế nhưng sức mạnh nhưng trở nên to lớn, lớn bằng cánh tay bổng gỗ, tùy ý liền có thể bài đoạn, mà ở phòng ngự phương diện, càng là làm người thán phục, nhỏ đường kính súng lục căn bản là không có cách xuyên thủng cái kia da rẻ nhăn nheo. Nhưng nhược điểm như trước tồn tại, mãng xà V2, xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay, màu bạc súng lục. Theo cò súng kéo mà liên tục sao, viên đạn ở, phá giáp LV1, ra trì dưới, dễ như ăn cháo hất bay những này hoạt thi đỉnh đầu. Có thể chuyển hóa hoạt thi sau mạnh mẽ sức sống, lại làm cho những này mới sinh ra hoạt thi như trước dẫy dụa chốc lát. Mãi đến tận óc đều bị quăng ra sọ não sau, lúc này mới co giật mấy cái ngã xuống đất. Tần Nhiên cẩn thận đến gần rồi những này hoạt thi, mãi đến tận xác nhận đối phương cái chết thực sự sau. Mới tinh tế kiểm tra lại đến, ngoại trừ ta tạo thành vết thương chí mệnh ở ngoài, cũng không có chân trình ý nghĩa lên vết thương. Nói cách khác mới bắt đầu hoạt thi, là lợi dụng không khí truyền bá ôn dịch sao? Tần Nhiên tự nói, đối với hoạt thi loại quái vật này, Tần Nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế nhưng ở thư tịch lên, như vậy quái vật, cũng tuyệt đối không thiếu miêu tả, không chỉ có là bởi vì hoạt thi sinh ra quỷ dị phương thức, cũng bởi vì hoạt thi tự thân mang theo loại này có thể đem người bình thường chuyển hóa thành hoạt. Thi ôn dịch, chỉ có điều, ở thư tịch lên sáng tỏ biểu thị, hoạt thi muốn đem nhân loại chuyển hóa thành đồng bạn, chỉ ít là muốn tạo thành cắn xé vết thương mới được. Đương nhiên. Phần lớn gặp phải tập kích người, căn bản sẽ không thành công là hoạt thi cơ hội. Đồ ăn, mới là bọn họ kết cục duy nhất. Phải biết, hoạt thi có thể là phi thường đói bụng. Một con trạng thái bình thường dưới hoạt thi, trừ phi là liên tục nuốt chừng 3-5 người. Nếu không, căn bản sẽ không có mới hoạt thi xuất hiện. Mà tình huống bây giờ, nhưng có chút không giống. Quá nhiều hoạt thi tụ tập. Nhưng không khí chịu đến ô nhiễm sao? Tần Nhiên đáy lòng căng thẳng, bước chân càng ngày càng nhanh hơn, tuy rằng lại xuất phát trước, Himmen dành cho Trác một nhóm đầy đủ thuốc, thế nhưng trước mắt hô lông càng bên trong cần thuốc có thể không đơn thuần là Trác mấy người. Tần Nhiên chỗ cần đến rất rõ ràng, chén rượu khách sạn, cái này hô lông càng bên trong thần bí Trác nhân sĩ tụ tập địa phương. Cũng là ở hoạt thi bừa bãi tàn phá dưới, duy nhất khả năng trú đóng ở địa phương, cho tới những địa phương khác, dù cho là cục cảnh sát loại hình, có lực lượng vũ trang địa phương, đối mặt trong không khí tàn ôn dịch, e sợ cũng là không có biện pháp chút nào, trừ phi tây bờ biển chính, phủ, có ngoài ngạch chuẩn bị, bất quá, một đường đi tới, nhìn thấy tất cả, nhưng hoàn toàn lại nói cho Tần Nhiên. Đây là không thể, từng cái võ trang đầy đủ hoạt thi cảnh sát. So với phổ thông hoạt thi muốn khó đối phó nhiều là mini áo chống đạn cùng mũ sắt. Mặt nạ, nhường những này hoạt thi cảnh sát tương đương với có 2 lần phòng ngự. Nếu như không phải Tần Nhiên, hỏa dược vũ khí, loại nhẹ súng ống, đạt đến siêu phàm cấp bậc, không chỉ có nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng tinh chuẩn. Còn có năng lực đặc thù, viên đạn căn bản là không có cách xé rách 2 tầng phòng ngự. Ầm, tiếng súng từ đằng xa trong bóng tối truyền đến, nhường cấp tốc tiến lên Tần Nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm mini đánh mất trí tuệ hoạt thi. Cũng sẽ không sử dụng súng ống, chỉ khả năng là nhân loại, mà có người phản kháng, chứng minh chén rượu khách sạn tình huống cũng không có xấu đến mức không thể vãn hồi. Tần Nhiên bước nhanh tiến lên, nhưng là ở bước chân hắn bước ra trong nháy mắt, một luồng làm Tần Nhiên cảm thấy nghẹt thở sức mạnh, đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Hết chương.